Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 322, Trăng Sáng Đối Với Diệu Nhật, chương 322, Trăng Sáng Đối Với Diệu Nhật cầm trong tay đồ đằng quang kiếm. Người khoác kim loại trọng giáp, lúc này Quân Nguyệt, nhiễm nhiên một cái chiến thần, Dịch Vân, ta cao hơn một cảnh giới chiến ngươi, nhưng cũng tế xuất pháp tướng đồ đằng, ngươi đủ để tự ngạo. Quân Nguyệt âm thanh, vang vọng toàn trường, mang theo một cỗ chấn động lòng người lực lượng, ta đồ đằng chi kiếm, nếu so với phi kiếm mau ra gấp đôi đến, thân pháp của ngươi cực nhanh, như vậy thì nhìn một chút, kiếm của ta, ngươi là có hay không có thể tránh ra. Quân Nguyệt đang khi nói chuyện. Tại trên khán đài Vân Long thần quốc võ giả, cũng bắt đầu hoan hô lên, Quân Nguyệt, xuất kiếm, rất nhiều người tại hô lớn. Tràng diện điên cuồng, tại võ giả trong thế giới, không có gì so quan sát cao thủ cùng đài chiến đấu càng nhiệt huyết sự tình. Thân ở hiện trường giải thi đấu, còn liên quan đến quốc gia vinh quang, mọi người tâm tình rất dễ dàng bị xúi dục lên. Quân Nguyệt cầm trong tay quang kiếm, thật cao nâng qua đỉnh đầu, mặc dù hắn tâm tính đạm mạc, nhưng ở như vậy hoan hô bên trong, hắn vẫn cảm thấy toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Là loại này hoan hô sở mê say, hắn khẽ quát một tiếng, thân thể xung quanh 24 thanh phi kiếm, như bão tố thông thường bắn thẳng xuống. Tại Quân Nguyệt tế xuất pháp tướng đồ đằng về sau, này 24 thanh phi kiếm, cũng so với ban đầu càng nhanh. Dịch Vân con ngươi co lại, thân thể bay ngược, kèn kẹt, Dịch Vân nguyên lai đứng thẳng địa phương, tử ô cương băng liệt, mà lúc này... Quân Nguyệt cầm trong tay quang kiếm, hướng về Dịch Vân chém thẳng xuống. Một kiếm này, phong tỏa Dịch Vân khí cơ, mang theo thế như vạn tấn. Cực sát thương khung Hạo Nguyệt kiếm. Khi Quân Nguyệt huy kiếm một sát na, sau lưng Quân Nguyệt, thiên địa nguyên khí tụ lại, tạo thành một vòng huyền ngọc sắc hư ảnh. Kia đúng là một vòng trăng sáng. Trăng sáng huyền không, mở ảo, thần bí, không thể chạm đến. Mà Quân Nguyệt trong tay đồ đằng chi kiếm, cũng bạo căng ra đến, một thanh kiếm, như một cột sáng thông thường, xông thẳng cửu tiêu, như vậy một kiếm chém xuống, ánh kiếm tựa hồ phân cách thương khung. Lúc này, Quân Nguyệt chiến giáp bá đạo, kiếm chiêu duy mỹ, hai người kết hợp hoàn mỹ, tạo thành cường liệt đánh vào thị giác, mà trong sân hoan hô, tại cũng vào thời khắc này đạt tới cực hạn, đối mặt một kiếm này. Dịch Vân tâm như chỉ thủy, hai tay hắn cầm đao, trong cơ thể năng lượng điên cuồng vận chuyển, Hạo Nhật chân khí sáng quắc thiêu đốt, Dịch Vân tinh tường, chỉ dựa vào đao đạo 32 chữ đạo ý, hơn nữa Thái A Thánh Pháp, như trước không thể chịu đựng Quân Nguyệt công kích, cũng không phá nổi Quân Nguyệt phòng ngự tuyệt đối. Dịch Vân tâm niệm trầm nhập tử tinh bên trong, tại tử tinh trung tâm. Có một đoàn thật nhỏ ngọn lửa tại an tĩnh thiêu đốt. Nho nhỏ này mồi lửa, chính là Dịch Vân tại hỏa ngục trong bắt đến thuần dương chi linh. Thuần dương chi linh, hấp thu trụy tinh chi môn vô cùng thuần dương tinh hoa ngưng tụ thần vật. Mấy trăm năm thánh hiền cũng khó mà luyện hóa, mà bây giờ, nó lại bị phong vào tử tinh, trở thành tử tinh thuần dương năng lượng nguồn gốc, lực lượng của ngươi, vì ta chi phối. Tại tinh thần thế giới, Dịch Vân nhìn thẳng trong tử tinh thuần dương chi linh, tâm thanh mang theo một cỗ chúa tể hết thảy khí thế. Tử tinh hội tụ thiên địa nguyên khí, năng lượng điên cuồng vận chuyển, theo anh một tiếng nổ vang, nguyên bản an tĩnh thiêu đốt, như thật nhỏ mồi lửa thông thường thuần dương chi linh, bỗng nhiên bạo căng ra đến. Tinh thuần thuần dương chi lực, nhảy vào Dịch Vân trong kinh mạch. Một khắc kia, Dịch Vân trong cơ thể lưu động sáng quắc ngọn lửa, toàn thân hắn khiếu huyệt, đều bộc phát ra cực nóng thuần dương chi khí, tựa hồ Dịch Vân bản thân, liền biến thành một vòng diệu nhật, đao đạo 32 chữ quân lâm thiên hạ. Dịch Vân cầm trong tay âm sát đao, một đao bổ chém, dường như đế giả hàng lâm, mặt trời rơi vào nhân gian, sau lưng Dịch Vân nhật xuất thang cốc bức tranh. Như là một bức to lớn bức họa cuộn tròn thông thường. Đắp lên toàn bộ đấu trường, nếu như từ trên không nhìn xuống, liền sẽ thấy đấu trường đỉnh bầu trời phía trên, cũng thiêu đốt nguyên khí ngọn lửa. Quân Nguyệt trong lòng kinh hãi, nhưng như trước thôi động Thương Khung Hạo Nguyệt kiếm, hướng Dịch Vân chém tới. Trăng sáng đối với Diệu Nhật, kim loại đối với Thuần Dương. Đáng sợ nổ tung, thiên địa thất thanh, trong tràng biểu tình của tất cả mọi người đều ở đây một sát na kia đọng lại. Mọi người trợn to hai mắt, nhìn trên bầu trời sáng quắc thiêu đốt Thuần Dương chi viêm. Kia một vầng mặt trời, đem trăng sáng thôn phệ rồi. Kim loại hòa tan, Thuần Dương chi khí dâng lên, Quân Nguyệt phát ra một tiếng gầm nhẹ, hắn đồ đằng chi kiếm, bị Dịch Vân từ đó chặt đứt. Dịch Vân đao thế không ngừng, lần nữa bổ chém tại Quân Nguyệt chiến giáp phía trên, theo bờ vai, đến bắp đùi, một đao chém nghiêng, oành, Quân Nguyệt bay rớt ra ngoài, tầng tầng lớp lớp rơi tại thần hoang đài bên cạnh Tử Ô Cương trên tường. Dày một thước Tử Ô Cương tường, bị Quân Nguyệt trực tiếp nổ sụp, ken két, Quân Nguyệt chiến giáp xé rách, hắn kim loại chiến giáp. Căn bản là không có cách thừa nhận kia nóng rực Thuần Dương chi lực. Từ giữa hòa tan ra, mà Dịch Vân Thuần Dương đao khí, cũng thâm nhập Quân Nguyệt trong cơ thể, thiêu đốt hắn ngũ tạng kinh mạch, Quân Nguyệt phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt chiều hồng, thân thể run rẩy, một đạo huyết tuyến, theo bờ vai của hắn đến bắp đùi, máu tươi tùy ý lưu truyền, trong khoảnh khắc lại bị nóng rực chiến giáp bốc hơi khô. Dịch Vân vừa mới một đao, đem Quân Nguyệt ra thịt, xương sườn, toàn bộ chém mở, ngoại trừ vết đao, còn có Thuần Dương chi khí tạo thành nội thương. Thương thế kia càng là khủng bố. Dịch Vân cầm trong tay âm sát đao rơi xuống từ trên không. Hắn mũi chân lót đáy, âm sát đao không dính một giọt máu, trái lại bị Thuần Dương chi khí thiêu đốt đến đỏ bừng. Vừa mới một đao kia, Dịch Vân dẫn động Thuần Dương chi linh lực lượng, làm câu thông thiên địa nguyên khí cùng Thuần Dương chi linh môi giới. Dịch Vân cũng tiêu hao không ít nguyên khí. Lúc này, chung quanh thân thể hắn như trước có Thuần Dương chi khí đang thiêu đốt. Kia bay lên kim sắc ngọn lửa, theo Dịch Vân hạ lạc mà bị bắt dài, giống như là xinh đẹp phượng hoàng lông đuôi tại lay động. Thấy như vậy một màn tràng cảnh, toàn trường khán giả lặng ngắt như tờ, nhất là Vân Long thần quốc võ giả, theo điên cuồng hoan hô, đến bây giờ ngốc trệ, trước sau chẳng qua là mấy hơi thở thời gian, rất nhiều người điên cuồng biểu tình, còn đọng lại ở trên mặt, Quân Nguyệt bại, tại thời khắc sau cùng, Quân Nguyệt tế xuất pháp tướng đồ đằng, toàn lực ứng phó, thế nhưng, hắn nhưng ở tự mình đỉnh phong nhất thời gian, bại bởi Dịch Vân, Vân Long thần quốc võ giả. Cảm thấy không thể tin tưởng, rất nhiều trước là Quân Nguyệt điên cuồng, là Quân Nguyệt si mê thiếu nữ, hiện tại miệng nhỏ còn hơi hơi kéo ra, thật lâu không thể hợp lại, các nàng rất nhiều người, ngưỡng mộ Quân Nguyệt đã lâu, Quân Nguyệt chính là các nàng trong lòng bất bại chiến thần hình tượng. Nhưng là bây giờ, Quân Nguyệt lại bị đánh bại, Dịch Vân sau cùng một đao kia, thế nào lợi hại như vậy? Rất nhiều người tại lúc không có ai nghị luận, ngay từ đầu, Dịch Vân rõ ràng không cách nào phá mở Quân Nguyệt phòng ngự. Thế nhưng sau cùng một đao này, lại một đòn giết chết. Không biết, có lẽ đây là hắn ẩn giấu chiêu thức đi, mọi người chỉ có thể hiểu như vậy. Thuần Dương chi linh giấu ở Dịch Vân trong cơ thể tử tinh bên trong. Nó phun trào Thuần Dương năng lượng thời gian. Cùng Dịch Vân bản thân bộc phát ra Thuần Dương năng lượng không có khác nhau quá nhiều. Cho tới mọi người căn bản là không có cách nhìn ra trong đó đầu mối. Chẳng qua là cảm thấy Dịch Vân đột nhiên bạo phát, trong cơ thể Thuần Dương chi khí độ tinh khiết cùng cường độ đều kéo lên một tầng thứ. Lúc này, chữa bệnh nhân viên đã xông lên võ đài, bắt đầu kiểm tra Quân Nguyệt thương thế. Quân Nguyệt bị thương rất nặng. Dịch Vân đang chiến đấu sau cùng, chống lại đỉnh phong thời điểm Quân Nguyệt, hắn cũng không có khả năng lưu thủ, bằng không bại liền có thể là chính hắn. Dịch Vân đối với Quân Nguyệt, người thắng Dịch Vân, Thái A Thần thành chấp pháp sứ, tuyên bố so đấu kết quả, mặc dù là bình thường lạnh như băng chấp pháp sứ, lúc này cũng bởi vì kích động mà âm thanh run nhẹ nhẹ. Cuộc tranh tài này thắng lợi, ý nghĩa thiếu niên thành đoàn thể quán quân, rất khả năng đã thuộc sở hữu Thái A Thần Quốc rồi. Tại vắng lặng mấy hơi thở thời gian về sau, trên khán đài đột nhiên bạo phát ra giống như thủy triều hoan hô. Dịch Vân, Thái A Thần thành võ giả, từng cái một hô lớn, biểu tình đều là vui sướng mà điên cuồng. Từ vừa mới bắt đầu, bởi vì Thái A Thần thành thực lực võ giả không được. Mọi người căn bản không ôm hy vọng, đến sau cùng ngoài ý muốn được đến thắng lợi cuối cùng. Loại này ngoài ý liệu vui sướng, giỏi nhất khiến người ta cuồng hỉ. Tiểu tử này, đánh cho thật là thoải mái. Ha ha, tại trưởng lão chỗ ngồi, Thương Nhan cười ha hả, miệng đều ngoác đến mang tai rồi. Dịch Vân thắng lợi, để cho này vốn là không có hình tượng gì lão đầu càng đắc ý vênh váo rồi. Hắn đột nhiên nhớ ra cái gì đó, dùng bễ nghệ ánh mắt, nhìn thoáng qua trước nói Dịch Vân không được hai cái Vân Long Thần Quốc trưởng lão. Thần tình kia như đang nói, hai vị, chúng ta trò chuyện tiếp trò chuyện ngày hôm qua nhà ta lừa a. Kia hai cái trưởng lão, nguyên bản sắc mặt đã rất khó nhìn rồi, bây giờ thấy Thương Nhan kia bỉ ổi như hoa cúc thông thường khuôn mặt tươi cười tại trước mặt bọn. Hắn du đãng, bọn hắn giống như là nuốt sống một con lớn con ruồi. Vẫn là xanh lục đầu cái loại này, bọn hắn chỉ có thể đối với Thương Nhan làm như không thấy. Bọn hắn rất rõ ràng, một khi phản ứng lão gia hỏa này, lại không thể thiếu bị một hồi chế nhạo. Dịch Vân, thật là cho ta một kinh hỉ. Mặc dù là bản tính lạnh nhạt Thái A Thần thành thành chủ, lúc này cũng bởi vì tâm tình sung sướng, phát ra từ nội tâm nở nụ cười. Tại Thái A Thần thành thành chủ bên cạnh, Thất Tinh Tháp chủ sắc mặt âm u, kết quả của cuộc chiến đấu này hoàn toàn vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Nguyên bản hắn đưa ra dùng liên minh thi đấu phương thức đến quyết định ghế nghị sĩ, chính là đoán chắc Vân Long 72 tháp thế hệ trẻ trong đó mấy cái tuyệt thế thiên kiêu cùng thế hệ không địch thủ, mà Thái A Thần thành bức mục đồng xuất hiện tại Thái A Thần quốc cảnh nội áp lực, không thể không khuất tùng đáp ứng. Nhưng là bây giờ, Quân Nguyệt thất bại cho Thất Tinh Tháp chủ trầm trọng một kích. Kể từ đó, hắn vốn là muốn chiếm cứ ghế nghị sĩ 6 thành kế hoạch đã tuyên cáo chung kết. Thất Tinh Tháp chủ hít sâu một hơi, đối với văn sĩ trung niên nói, thiếu niên tổ, cũng chỉ là bắt đầu, thành chủ đại nhân, có đúng hay không cười đến quá sớm đi. Thất Tinh Tháp chủ trong lời nói hoàn toàn không che giấu nhằm vào văn sĩ trung niên phong mang. Thất Tinh Tháp chủ tin tưởng, thanh niên tổ cùng tổng tổ quyết đấu, Thái A Thần thành lại cũng không người rồi, chỉ dựa vào yêu đao cùng dương càn, thiếu rất nhiều, đến lúc đó tất nhiên là Vân Long 72 tháp hoàn toàn thắng lợi. Mà Thái A Thần quốc, sẽ một viên không thu, chỉ tiếc, thua mất thiếu niên tổ. Tuy rằng cuối cùng vẫn là Vân Long 72 tháp thắng, Thất Tinh Tháp chủ nhưng cũng không cười nổi. Cái này Dịch Vân, thật là làm cho hắn bất ngờ. Sớm biết rằng, hắn sẽ không đặt riêng thiếu niên tổ cùng thanh niên tổ so tài, chỉ thiết lập một cái tổng tổ, toàn bộ ghế nghị sĩ, đều do tổng tạo thành tích quyết định. Như vậy, đối mặt lớn tuổi 4-5 tuổi đối thủ, Dịch Vân thiên tài đi nữa cũng không có khả năng thắng lợi. Văn sĩ trung niên cười nói, ta yêu cầu không cao, quý quốc nhìn đúng ta Thái A Thần thành thời kỳ giáp hạt một năm, lại lợi dụng mục đồng áp lực, đưa ra liên minh thi đấu để cho ta không thể không đáp ứng. Có thể Thái A Thần thành như trước có thể theo quý quốc trong tay bắt được gần tới 1/3 ghế, ta vì cái gì không thể cười? Hừ, Thất Tinh Tháp chủ hừ lạnh một tiếng. Không nói gì nữa, hắn đặt riêng thiếu niên tổ cùng thanh niên tổ, là nghĩ theo nhiều phương diện đến bày ra Vân Long 72 tháp cường đại. Kết quả mang lên tảng đá đánh chân của mình. Hết chương.